Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp một chuyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 167, Hồng Môn Tiểu. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bởi vì bạch cốt đầu yêu thần phục, trận kịch chiến này bỗng nhiên dừng lại. Đạo tràng nhanh chóng tiêu tán, khôi phục lại diện mạo ban đầu của thiên trụ cự mộc sơn. Các tướng sĩ vẫn nhìn chằm chằm vào trên người Ninh Tuyết, nói chính xác hơn là nhìn vào chuỗi hạt trên cổ tay hắn. Ánh mắt của Ninh Tuyết cũng không ngoại lệ. Cùng lúc đó, hắn còn dùng thần thức tiến hành câu thông. Đầu cốt yêu thần, người thật sự bằng lòng thần phục ta sao? Đầu cốt yêu thần than ngắn thở dài. Thua liên tiếp 6 ván, ta còn có thể làm gì nữa đây? Chủ nhân, ngài cũng không cần phải hoài nghi như vậy. Ta chính là một viên xúc sắc bằng bạch cốt thành yêu, được cung phụng, hưởng hương hỏa. Tuy thực lực tăng trưởng, nhưng cũng tăng thêm nhược điểm, đó chính là phải tuân thủ quy tắc liên quan. Một trong những quy tắc đó chính là thua liên tiếp 6 ván thì triệt để thua sạch. Ninh Tuyết đương nhiên rất không tin tưởng lời nói một phía của y, tiếp tục truy hỏi: người làm sao có thể chứng minh? Việc này rất đơn giản, đợi một chút nữa lão nô sẽ mở ra đạo tràng, chủ nhân ngài hãy tiến vào bên trong trận ngộ đạo, thời gian đủ lâu thì sẽ lĩnh ngộ được quy tắc có liên quan, đương nhiên sẽ hiểu rõ lão nô ta không nói dối. Đạo tràng? Trong mắt Ninh Tuyết lóe lên tinh mang. Có một cách nói về ý nghĩa của tu chân, chính là tu hành đạo lý chân chính của thế gian. Tu sĩ nắm giữ được đạo lý, có thể bày ra đạo của bản thân, hình thành một mảnh tràng vực. Tràng vực này thường thường tự thành một vùng đất, giống như đạo tràng của đầu cốt yêu thần, có thể bao phủ núi rừng nguyên bản. Bên trong đạo tràng, sinh linh có trí tuệ có thể tiếp xúc đạo ở khoảng cách gần. Ở mức độ lớn nhất, những kẻ ngộ tính mạnh liền có thể lĩnh ngộ được một chút gì đó. Một khi tu sĩ thi triển đạo tràng, thực lực bản thân sẽ đạt tới trạng thái đỉnh phong. Nhưng nhược điểm đi kèm theo đó chính là sinh linh có trí tuệ ở trong đạo tràng bởi vì tiếp xúc với đạo mà sản sinh ra các loại minh ngộ, nhanh chóng hiểu rõ nội tình của tu sĩ. Vừa rồi Lưu Nhĩ có thể biết quy tắc thua sạch chính là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng tốc độ của Lưu Nhĩ lĩnh ngộ tầng thứ này cũng hơi quá nhanh một chút. Ninh Tuyết nghĩ tới đây liền hỏi đầu cốt yêu thần. Đầu cốt yêu thần gật đầu. Đây là những bí mật ở tầng thấp nhất trong đạo tràng của ta, vậy mà lại bị hắn thăm dò ra được. Hắn nhất định có thuật pháp hoặc thiên tư liên quan, có thể nhanh chóng hiểu rõ đạo mà ta nắm giữ. Ninh Tuyết nghe đến đây, đại khái đã xác nhận đầu cốt yêu thần cũng không nói dối, bởi vì dựa theo phương pháp mà đối phương đưa ra sẽ rất dễ để nghiệm chứng. Hắn bèn hỏi chuyện liên quan đến khí số. Người tu luyện là công pháp gì dường như có liên quan đến khí số? Đầu cốt yêu thần liền nói: kỹ nghệ liên quan đến bói toán khí vận là ẩn huyết bên trong bách nghệ tu chân. Lão nô cũng không có vận may tốt như thế tu hoạch được loại chân truyền này. Sở dĩ ta nắm giữ được đạo lý như vậy thuần túy là bởi vì xuất thân của ta. Thế nhưng chủ nhân muốn hỏi về đạo lý của khí số, lão nô cũng có một chút tâm đắc thể hội. Ví dụ như khí số và khí vận là có sự khác biệt, là số lượng cơ sở nền tảng. Vận thì vận động, vận chuyển vận hành. Số là tĩnh, vận là động. Số đã là một cái kết quả, mà vận là xu thế. Khí số của chủ nhân ngài cũng không tệ, khí vận càng thêm cuồng bạo vô cùng, cho nên lão lô mới thua liên tiếp 6 ván. Ném ra 6 điểm mỗi ván kỳ thực cũng không quá đặc biệt hiếm thấy, chỉ cần nội tình cao hơn ta thường thường đều có thể ném ra điểm số cao trong tay đạo tràng. Nếu như là tồn tại cấp bậc hóa thần, tu vi vượt xa ta quá nhiều, chắc chắn sẽ toàn bộ đều là 6. Nhưng cho dù là tu sĩ hóa thần, ván nào cũng là 6 điểm, lão nô cũng chưa chắc sẽ thua tiếp. Dù sao lão nô cũng là chủ nhân của đạo tràng, người khác chỉ có một con xúc sắc, lão nô lại có 2 con, ưu thế vốn cực kỳ lớn. Ninh Tuyết bỗng nhiên như có điều ngộ ra. Ý của ngươi là mỗi ván đều là 6 điểm cũng không có gì lạ, kỳ lạ chính là ngươi 6 ván liên tiếp điểm số của 2 con xúc sắc cộng lại đều nhỏ hơn 6. Đầu cốt yêu thần nói: chính xác như vậy. Điều này nói rõ khí vận của chủ nhân ngài đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới khí số của ta, khiến cho điểm số ta ném ra ván nào cũng thua kém so với ngài. Lão nô mạo muội xin được thỉnh giáo, chủ nhân rốt cuộc có thủ đoạn gì? Ninh Tuyết rất hoang mang. Ta không biết. Dừng lại một chút, hắn lại nói, trên người ta ngược lại có một kiện bảo vật trấn áp khí vận. Đồ cốt yêu thần phủ nhận nói, không thể nào như vậy. Trấn áp khí vận là chống cự ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài, bảo vệ khí số của bản thân, có lẽ có một hạn mức thấp nhất. Chủ nhân, ta dám khẳng định, nhất định có chuyện gì đó đã xảy ra dưới tình huống mà ngài không hề biết, từ đó ảnh hưởng tới vận khí của ngài. Ninh Tuyết cảm thấy vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc là ai tốt bụng như vậy chứ? Hắn tiến hành trao đổi cùng với đồ cốt yêu thần, ba người Lưu Quan Trường thì đã bắt đầu chủ trì đại cục, tiến hành dọn dẹp chiến trường. Khi nhìn thấy Ninh Tuyết đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chuỗi hạt xúc sắc trên cổ tay, đáy lòng Lưu Nhĩ lại một lần nữa dâng lên một loại cảm giác quen thuộc. Y cảm thấy trống rỗng, giống như bị người ta đánh cắp một kiện bảo vật cực kỳ quan trọng. Lần đầu tiên y có cảm giác như vậy chính là lúc Ninh Tuyết và Mục Lan công khai hôn ước, cho nên sự chán ghét mà y dành cho Ninh Tuyết lại tăng thêm rất nhiều. Bỗng một chuỗi tiếng chim kêu chói tai từ trên cao truyền tới, hấp dẫn ánh mắt của chúng tướng sĩ. Sau đó một con thiết vũ đại ưng vỗ đôi cánh rộng từ trên cao bay xuống. Có người muốn ra tay đánh lén, nhưng rất nhanh đã bị ba vị tướng quân Lưu Quan Trương ngăn cản. Bởi vì ba tù sĩ kim đan này nhìn thấy lệnh bài trên người thiết vũ đại ưng, ân tướng quân của bọn họ cũng đã sinh ra cảm ứng với lệnh bài. Thiết vũ đại ưng lơ lửng giữa không trung, quan sát các tướng sĩ phía dưới, giọng nói khàn khàn, ta là sứ giả truyền tin của Đỗ Soái, tam tướng doanh, các người chiến đấu không tệ, vậy mà lại thu phục được một tên yêu thần bản địa. Cần biết rằng yêu thần bản địa vô cùng quen thuộc với nội tình của địch quân. Những tin tức tình báo này cực kỳ trọng yếu đối với việc nước ta săn bằng Thiên Phong Lâm. Không chỉ có như vậy, chỉ cần tuyên dương chuyện đầu cốt yêu thần đã hàng phục nước ta, nhất định sẽ tạo ra một đả kích vô cùng lớn đối với sĩ khí của Thiên Phong Lâm. Tên từ từ trúc cơ kia, mau mau dẫn đầu cốt yêu thần của ngươi trở về phục mệnh cùng ta, Đỗ Soái nhất định sẽ khen thưởng ngươi. Về phần những người còn lại, tiếp tục tiến quân, không được xảy ra sai sót. Thiết vũ đại ưng thân sắc kiêu ngạo, giọng điệu rất không khách khí. Ba vị tướng quân đều hơi biến sắc. Trương Hắc là người đầu tiên mở miệng, khen thưởng cái gì? Thiết vũ đại ưng lập tức khó chịu, làm càn, các người đã gia nhập quân ngũ, chỉ cần chuyên tâm kiến công lập nghiệp là được, sao có thể dựa vào công lao mà đòi hỏi phương thưởng? Đây là đạo lý của kẻ làm thân tử sao? Ninh Tuyết chắp tay nói, tại hạ không phải là người của Lượng Chu Quốc, vốn xuất thân từ Nam Đậu Quốc, là khen thưởng như thế nào, mong rằng sứ giả hãy nói rõ. Nghe Ninh Tuyết nói như vậy, Thiết Vũ đại ưng nhất thời sững sờ. Hiện giờ đại chiến sắp nổ ra, Đỗ Soái đương nhiên sẽ không vì chút công lao nhỏ này của ngươi mà lãng phí tinh thần lực báo cáo. Nhưng các ngươi yên tâm đi, Đỗ Soái chúng ta trừ tước thế này ban thưởng, trừng phạt đều vô cùng công minh, đương nhiên sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu, tiểu tử. Trương Hắc lập tức nhíu mày, gã nghe ra tên sứ giả này muốn Ninh Tuyết trở về giao nộp đầu cốt yêu thần lên trên, trong thời gian ngắn sẽ không có bất kỳ ban thưởng gì, phải đợi cho tới khi sau khi đại chiến kết thúc. Bụi bặm đều lắng xuống, đội Thiết Xuyên tiến hành báo cáo lên trên mới có thể nhận được ban thưởng của Lượng Chu Quốc. Trương Hắc mở miệng định nói, nhưng sau đó một khắc, Lưu Nhĩ dùng thần thức truyền âm cho gã, bảo gã bớt nói vài câu. Trương Hắc bèn ngập miệng. Tâm tình Lưu Nhĩ lúc này vô cùng phức tạp. Sự thật Ninh Tuyết thu hoạch được đầu cốt yêu thần khiến cho y rất bài xích, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hiện giờ nghe được Đỗ Thiết Xuyên sẽ đòi người đi, trong lòng y không thể tránh sinh ra một chút cảm giác an ủi, cho nên theo bản năng lựa chọn án mình bất động. Trên mặt Ninh Tuyết nở nụ cười, chắp tay nói, tại hạ cần tuân mệnh, chỉ là vừa mới trải qua một trận kịch chiến, trạng thái hiện tại rất không tốt, vậy nên quay về trấn Mộc Luân thì sợ rằng sẽ gặp phải bất trắc, thế nên chỉnh đốn một phen, khôi phục trạng thái đỉnh phong mới thỏa đáng. Thiết Vũ đại ưng hư lạnh một tiếng, quân tình cấp bách, ngươi chỉ là một tu sĩ nho nhỏ cũng không quan trọng, ta tận mắt chứng kiến toàn bộ chiến đấu vừa rồi, ngươi ở lại trong tam tướng doanh chỉ huy đội quân cơ quan cũng có thể phát huy một ít tác dụng, trực tiếp giao vòng tay bạch cốt cho ta, ta sẽ mang đến cho Đỗ Soái. Vừa dứt lời, chuỗi hạt bằng xương trắng lắc lư phát ra âm thanh của đồ cốt yêu thần. Ngươi chỉ là một con thiết ưng nhỏ nhỏ mà cũng dám uy hiếp ta sao? Ngươi có khí số gì dám đánh cược một ván xúc sắc của ta không? Ngoại trừ chủ nhân ra, cho dù là thiên vương lão tử đến cũng không thể khống chế ta. Thiết Vũ đại ưng lớn tiếng quát, ngươi to gan. Chuỗi hạt bằng xương trắng tàn ra bạch quang u ám, tựa hồ muốn động thủ ngay khoảnh khắc tiếp theo. Thiệt Vũ đại ưng theo bản năng vỗ cánh bay lên không trung, Ninh Chuyết lập tức quát lớn, vòng tới bạch cốt lúc này mới dập tắt bạch quang. Thiệt Vũ đại ưng trừng mắt nhìn Ninh Chuyết, tiểu tử, ngươi nên quản giáo nô bậc của ngươi thật tốt, ta ở chỗ này chính là đại diện cho độ soái. Ninh Chuyết vội vàng chắp tay tạ lỗi, kính xin Thiết ưng đại nhân đừng có trách, ta cũng chỉ mới thu phục được tên nô tài này mà thôi, chắc chắn sẽ phải dạy dỗ thêm. Mạo phạm đại nhân xin hãy thứ lỗi, không bằng để tại hạ chuẩn bị chút rượu nhạt, dựng xong lều trại chiêu đãi đại nhân thật tốt một phen. Thiệt Vũ đại ưng hừ lạnh một tiếng, cũng không đồng ý mà không từ chối. Lúc này Quan Hồng vuốt râu nói, tam tướng doanh chúng ta sau khi trải qua trận chiến này cũng phải chỉnh đốn, giám quân không bằng vào lều nghỉ ngơi một chút, cũng coi như khôi phục tinh thần trở về nơi chủ soái đóng quân. Thiết ưng lúc này mới gật đầu, chậm rãi đáp xuống trên một cây đại thụ. Sau đó tam tướng doanh dọn dẹp chiến trường, vừa xây dựng doanh trại. Một nén nhang sau, doanh trại được xây xong, Thiết ưng đi vào lều lớn của chủ tướng, do bốn người Lưu Quan Trương Ninh đích thân bồi tiếp. Thiết ưng vốn là yêu tu, chỉ là chưa hóa hình mà thôi. Đây là rượu gì, mùi vị nồng đậm sâu sắc, hương thơm ngào ngạt, khiến người ta dư vị vô cùng. Thiết ưng nhìn chằm chằm vào tiểu thủy đỏ sẫm ở bên trong chén rượu, cảm thấy vừa kinh ngạc vừa hài lòng. Ninh Chuyết liền nói, ta có một bằng hữu tri kỷ ở bên trong vạn dược môn của Nam Đậu Quốc, y xưa nay thích uống rượu, bởi vậy khi đến Thương Lâm Tiên Thành, ta mới thuận tiện mua một ít rượu ngon. Đây chính là một trong số những loại rượu đó, tên là Hồng Môn Tiểu. Dùng một loại bí pháp cổ xưa để ủ rượu, bã rượu cùng với thanh tuyền cùng nhau lên men, thêm vào an hương thảo và huyết đằng hoa là nguyên liệu phụ trợ. Thiết ưng hồi tưởng một chút, an hương thảo, huyết đằng hoa, hai loại linh thực này, một loại thường mọc ở bên cạnh quyền thần mưu sĩ, một loại thì mọc ở góc tối, dùng oan huyết tưới tắm mà thành. Không nghĩ tới dùng hai loại linh thực này có thể ủ thành một loại rượu ngon như vậy. 6. Thiết ưng nói tới đây, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, giọng nói trở nên sắc nhọn. Sao ta không thể vận dụng bất kỳ pháp lực nào? Ngươi đã bỏ cái gì vào trong rượu? Ninh Chuyết to gan, ngươi muốn làm gì? Ba vị tướng quân Lưu Quan Trường hết sức ngạc nhiên. Ninh Chuyết lại vẫn ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ, mỉm cười nói, giám quân có biết được một câu này không? Tướng lĩnh ra ngoài thì quân lệnh có thể không theo. Huống hồ đây cũng không phải là quân lệnh. Thiết ưng giận dữ mắng mỏ, to gan. Tuy rằng đây không phải quân lệnh mà độ soái đích thân hạ, nhưng ta tin nếu có độ soái ở đây, ngài ấy ắt sẽ hạ quân lệnh này. Ninh Chuyết, người là tội nhân bất kính với quốc quân, vậy mà lại tham mưu tư lợi, không chịu giao nộp đầu cốt yếu, ngoài ra còn bỏ thuốc vào rượu, muốn giam lòng ta. Trên mặt Ninh Chuyết lộ vẻ cổ quái, giám quân đại nhân, sao là ngài lại cho rằng ta muốn giam lòng ngài? Nói xong lời này, hắn giơ chén rượu lên nhưng không đưa tới bên miệng để uống, mà là chậm rãi ném mạnh xuống mặt đất, chén rượu vỡ nát. Một đội tu sĩ man tộc xông vào bên trong doanh trướng, bao vây Thiết ưng tới một con ruồi cũng không lọt. Thiết ưng kinh hoàng hét lên, đừng có giết ta, đừng giết ta, ta sai rồi, ta sai rồi. Ninh Chuyết đại nhân, tha cho ta, ta sẽ nói rất nhiều lời tốt cho ngươi, đừng có giết ta, ta đảm bảo sẽ giữ kín như bưng. Cùng với tiếng kêu thảm thiết của Thiết ưng là những tên tu sĩ man tộc không ngừng giơ cao đao búa rồi lại hung hăng chém xuống. Thiết ưng chẳng qua chỉ là trúc cơ kỳ, lại uống Hồng Môn Tiểu, toàn thân ê ẩm, không thể điều động pháp lực, rất nhanh nó liền bị chặt thành một bãi thịt nát xương tan. Trong doanh trướng tràn ngập mùi máu tanh, Lưu Nhĩ thở dài, làm như vậy thật sự tốt sao? Trương Hắc lập tức nói, tốt, đương nhiên là tốt, con chim chết tiệt này vênh váo tự đắc, đây mới là kết cục mà nó đáng nhận. Quan Hồng cũng khuyên nhủ, có con Thiết ưng này ở trên cao giám sát, tình huống của tam tướng doanh chúng ta đều bị nó thấy hết, quân tình tiết lộ ra ngoài chính là đại kỵ trong quân đội. Đại ca, tam tướng doanh chúng ta trong thời điểm mấu chốt này lại được phái ra ngoài, rõ ràng là Đỗ soái không coi trọng chúng ta, muốn dùng chúng ta làm pháo hôi thăm dò tình hình của quân địch. Ninh Chuyết cuối cùng nói, chúng ta cũng không hề giết giám quân, mọi người đều nhìn thấy là một đám quân địch man tộc vây giết giám quân, mới hại chết tính mạng của hắn. Đội tu sĩ man tộc này dĩ nhiên là được gọi đến bởi đầu cốt yêu thần. Ai, Lưu Nhĩ lại thở dài thật sâu một lần nữa. Ta muốn kiến công lập nghiệp nhưng lại khó khăn như vậy. Hai vị hiền đệ nói rất đúng, vậy cứ làm theo vậy đi. Ninh Chuyết vất tay, bảo đám tu sĩ man tộc kia lùi xuống. Các tu sĩ man tộc nhìn Ninh Chuyết với ánh mắt thù hận, nhưng tín ngưỡng đối với đầu cốt yêu thần lại càng sâu đậm hơn một bậc, cho nên chỉ có thể biết căm hận lùi xuống. Có đầu cốt yêu thần quy hàng, bạch cốt thần miếu lúc trước cũng không cần thiết phải phá hủy nữa. Các tu sĩ man tộc đã bí mật chiêu hàng rất nhiều. Đợi tới sau khi Tam Tướng Doanh rời đi, bọn chúng sẽ một lần nữa chiếm giữ đầu cốt cự mộc sơn. Nếu như Tam Tướng Doanh bị đánh bại phải chạy trốn chết, nơi đây cũng là một con đường lui. Về phần hung thủ miêu hại giám quân Thiết Ưng, tự nhiên là bị Tam Tướng Doanh đuổi giết, vây giết, báo thù rửa hận rồi. Trên thực tế chính là lựa chọn vài thi thể tu sĩ man tộc trên chiến trường, tất cả đều chém thành thịt nát, lấy ra một phần để báo cáo, những phần khác thì tùy tiện vứt bỏ. Trên đỉnh đầu không còn giám quân, bốn người Lưu Quan Trương Ninh đều cảm thấy nhẹ nhõm. Tam Tướng Doanh chính thức bắt đầu chỉnh đốn ở trên đầu cốt cự mộc sơn. Trong lúc chữa trị cho thương binh bị thương, ba vị tướng quân cũng tiến hành luyện binh với quy mô nhỏ, cường độ thấp. Công việc của Ninh Chuyết thì liền nhiều hơn. Một mặt hắn hỏi đầu cốt yêu thần về các loại tình báo của Thiên Phong Lâm, một mặt khác lại cùng với Tô Linh Đồng bắt tay sửa chữa cơ quan nhân ngẫu. Trải qua trận chiến này, hơn 400 cơ quan nhân ngẫu trực tiếp giảm mạnh một nửa, chỉ còn lại hơn 200. Đây là còn tính cả thành quả sau sửa chữa. Chiến tổn quá lớn, Ninh Chuyết thở dài. Sớm biết như vậy thì nên mua nhiều thêm một chút. Hắn cũng không có kinh nghiệm về phương diện này, nhưng bây giờ cho dù trở về Thương Lâm Tiên Thành cũng đã muộn. Từ sau khi cơ xảo công chúa song linh vào thành, liền cường thế vô song mua hết tất cả cơ quan nhân ngẫu, thậm chí ngay cả đơn đặt hàng tiếp theo của những cửa hàng cũng đã đến tay song linh rồi. Chủ nhân, ngài có muốn thêm cơ quan nhân ngẫu không? Lão nô bỗng nhiên nhớ tới một tin tức tình báo. Lượng chủ quốc phái ra một chi đội ngũ vận chuyển, bên trong có một lượng lớn cơ quan tạo vật. Tính toán lộ trình một chút, bọn chúng hẳn là sắp tới Vô Tặc Cốc rồi. Ninh Chuyết khẽ nhướng mày. Bên trong vạn lý du lòng, hai mắt Tô Linh Đồng càng thêm sáng lên, phát ra một tiếng ồ thật dài. Chương 168, Hiên Viên Cửu Công Đài. Thiên Phong Lâm, Long Vương Sơn. Vì chống lại đại quân lượng chủ quốc trinh phạt, các thế lực lớn nhỏ bên trong Thiên Phong Lâm đều hiệu lực ở dưới trướng Tham Tu Long Vương, bố trí đại điện ở bên trên Long Vương Sơn. Bên trong cung điện, một vài tu sĩ, yêu tu, man tộc và thần linh ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn, có đặt ra bàn ở bên trên đó. Chỉ có một tu sĩ mặc áo xanh đang đứng ở cạnh bàn, đó chính là Lục Hoành Đồ. Lục Hoành Đồ mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc bén như dao. Y ngưng tụ pháp lực, kết điểm lên bên trên sa bàn. Trên sa bàn chính là địa đồ lập thể của Thiên Phong Lâm. Một vài luồng pháp lực ngưng tụ, tạo thành bốn con đường. Có lộ tuyến rất dài, cũng có lộ tuyến hơi ngắn. Chư vị, Lục Hoành Đồ mở miệng, âm thanh trầm thấp. Quân kỳ của chúng ta đã vây khốn quân tiên phong của địch nhân. Độ Thiết Xuyên tuy bị Thịnh Hư công tử đánh bị thương, nhưng phản ứng vẫn rất nhanh, lập tức phái ra bốn đội quân tiến hành phản công. Đây là tình hình quân sự mới nhất. Lục Hoành Đồ đưa ngón tay chỉ, con đường dài nhất được đánh dấu bằng pháp lực liền sáng lên, trở nên trắng kiện hơn một chút. Lục Hoành Đồ lên tiếng giải thích đúng lúc. Tôn Cán dẫn đầu kim kích quân thế như trẻ tre, đã đấu phá liên tiếp ba cửa ải. Cô không biết vì sao Độ Thiết Xuyên lại chọn phá đội cấm quân này ra. Đội quân này chính là mối đe dọa lớn nhất. Vài ngày nữa bọn chúng sẽ tiến vào lãnh địa của Bích Không Sơn. Bích Không Sơn không có man tộc cư trú, trên đỉnh núi có một hồ nước trên trời. Hồ này sản sinh ra rất nhiều tinh không, bích hồ thạch, lại thường có sinh linh hư không ẩn hiện. Có nên chắp tay nhường chỗ tài nguyên quý giá này cho đối phương không? Nếu không nhường, Bích Không Sơn lại không có lãnh địa hiểm trở, chỉ cần điều động một chi đội quân cường giữ là có thể chống lại kim kích quân. Dừng lại một chút, Lục Huyền Đồ tiếp tục giới thiệu tình hình của ba quân đội. Hồng Hoa Doanh đã công lên Lãnh Nguyệt Sơn, hiện tại chỉnh đốn đội ngũ. Màn Điều Doanh vây công Lôi Quang Sơn, bị quân phòng thủ đánh bại, tạm thời lui về đóng quân cách đó ba dặm. Về phần Tam Tướng Doanh, hình như bọn chúng đang ở đầu cốt sơn, giao tranh ác liệt với đầu cốt yêu thần. Lục Hoành Đồ vừa dứt lời, liền có người mang tin tức tới báo. Nghe được quân tình khẩn cấp, Lục Hoành Đồ lập tức biến sắc, nhìn quanh một lượt trầm giọng nói: "Chư vị, tình hình có biến, vừa nhận được tin tức mới nhất, Tam tướng Doanh đã chiếm được đầu cốt sơn." Lời này vừa ra, các tu sĩ trong đại sảnh liền bắt đầu thấp giọng xì xào bàn tán. Cái gì? Đồ cốt yêu thần thế mà lại bại sao? Hắn vì bảo vệ tín đồ của mình nên đã sớm rút lui. Không đúng, hắn cũng đã ký thần khế với Long Vương, tự nguyện cố thủ ở địa bàn của mình. Đợi đến khi đầu cốt yêu thần đến Long Vương Sơn, ta nhất định phải chế nhạo hắn một trận mới được. Hiện tại hắn đang ở nơi nào? Cổ họng của Lục Hoành Đồ không ngừng nhúc nhích, cô nén không nói ra chuyện đầu cốt yêu thần đã đầu hàng phe địch. Đầu cốt yêu thần mặc dù chỉ có tu vi kim đan, nhưng một thân chiến lực lại vô cùng xuất chúng. Một khi y thi triển ra đạo tràng, sẽ có thể chống đỡ cản bước cường giả cấp nguyên anh một đoạn thời gian. Đây là điều mà chuyện mọi người bên trong Thiên Phong Lâm đều biết, cho nên đám người kể cả Lục Hoành Đồ trong đó đều rất có lòng tin đầu cốt yêu thần sẽ giữ vững được mảnh thổ địa của mình. Nào có nghĩ tới y vậy mà lại đầu hàng địch nhân nhanh như vậy. Lục Hoành Đồ phỏng đoán, nếu như y tiết lộ phần quân tình này cho mọi người nghe, chắc chắn sẽ khiến lòng người Thiên Phong Lâm hoang mang, khó tránh khỏi gây ra cảm xúc khủng hoảng trên diện rộng. Chuyện khó giải quyết như vậy cứ để Tham Tu Long Vương xử lý là được. Lục Hoành Đồ quyết định tập trung hết sức làm tốt nhiệm vụ quân sư của mình. Chờ một chút, trong lòng y chợt lóe lên một ý nghĩ, đột nhiên nhận ra có điều không ổn. Đầu cốt yêu thần tuy có tu vi kim đan nhưng đã trở thành thần minh, có thể triển khai đạo tràng. Đạo tràng của hắn rất đặc biệt, vì vậy ta đã từng mời hắn tham gia kế hoạch tập kích đội quân vận lương của Lượng Chu Quốc trước đó. Bây giờ hắn lâm trận đầu hàng địch, liệu tin tức này có bị lộ ra ngoài hay không? Lục Hoành Đồ lập tức bấm đốt ngón tay tính toán. Y tính toán thời gian một chút, liền trên trán toát mồ hôi lạnh, có chút nguy hiểm. Nếu như tin tức tình báo đã bị lộ ra ngoài, quân địch truyền tin với tốc độ nhanh nhất thì có thể sớm đưa ra cảnh báo, phải báo cho bọn họ lập tức xuất thủ. Nghĩ tới đây, Lục Hoành Đồ lập tức dùng thần thức truyền âm ra lệnh. Trong đại sảnh nhiều người tai tạp, loại kế hoạch tập kích bất ngờ này cũng chỉ có một số người biết. Trước khi mọi việc được ngã ngũ thì cần phải giữ bí mật tuyệt đối. Mộc Luân Chấn, phủ chủ soái, Đỗ Thiệt Duyên và Song Linh cũng đang bí mật thương nghị chuyện quân. Đỗ Thiệt Duyên nói: "Công chúa điện hạ, ngài chỉ mới chế tạo được 6.000 cỗ đạp sơn luân, còn thiếu 1.200.000 so với mục tiêu 1.800.000. Hiện tại quân tiền phòng bị vây khốn, quân ta muốn phá giải tràng cơ này, đạp sơn luân của ngài là thứ vô cùng quan trọng." Song Linh gật đầu. Thiên Phong Lâm vây khốn quân tiền phòng của chúng ta, ý đồ bức bách quân ta phải gấp rút đến cứu viện, tuyệt đối không thể chiến đấu bên trên chiến trường do địch nhân sắp đặt, chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ. Đỗ soái cứ yên tâm, những linh kiện vật liệu cơ quan sau này đều đã được đưa đến trong chuyến hàng gần nhất. Thậm chí ta đã bỏ ra hơn nửa vốn liếng của bản thân, mua rất nhiều cơ quan đài tọa từ nước khác, dùng chúng để chế tạo ra đạp sơn luân, tốc độ còn nhanh hơn cá nhân ta gấp 30 lần. Đỗ Thiệt Duyên khẽ gật đầu. Sau Linh nói tiếp: "Đạp sơn luân của ta không có vấn đề gì, vấn đề là thương thế của Đỗ soái đã khôi phục được đến đâu rồi. Nếu chủ lực của chúng ta dốc toàn lực tấn công Long Vương Sơn, chắc chắn sẽ bộc phát ra một trận đại chiến. Đến lúc đó chúng ta rất có thể sẽ phải đối mặt với Tham Tu Long Vương bên trong đạo tràng, cùng với Thịnh Hư công tử có thể nghịch chiến với đại năng hóa thần." Đỗ Thiệt Duyên thở dài một tiếng. "Trịnh Hư quả không hổ danh là nhân vật cấp công tử. Hư không thôn thổ kinh của hắn quả thực độc nhất vô nhị. Thuộc hạ không phải bị hắn đánh bị thương, mà là tự làm mình bị thương. Nhưng cũng nhờ vậy mà việc chữa trị có phần chắc chắn hơn. Xin điện hạ an tâm, đến lúc đại chiến, thương thế của thuộc hạ chắc chắn sẽ khỏi hẳn. Đến lúc đó, bản thể của ta cũng sẽ đến đây tiếp viện, thậm chí còn có thể mời được quốc thú cấp hóa thần." Song Linh thở phào nhẹ nhõm. "Như vậy thì không còn gì tốt hơn." Ở Vô Tạc Cốc, chính là chỗ này, Tô Linh Đồng vừa điều khiển vạn lý du long, vừa đối chiếu với địa đồ sau khi xác nhận, thì liền nói: "Y điều khiển vạn lý du long nhiều lần hơn Đình Chuyết, cho nên kỹ nghệ trên phương diện này rất thuần thục. Vạn lý du long bí mật ẩn náu ở phụ cận sơn cốc, vì sợ đánh rắn độc cỏ nên không dám đến quá gần. Cũng không bao lâu liền nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa truyền tới. Rất nhanh hai người Tôn Ninh liền nhìn thấy đội quân vận lương xếp hàng dài rằng rặc như trường xào uốn lượn tiến tới. Kỵ binh trình sát tản ra bốn phía điều tra mọi thứ kỹ càng. Rất nhiều trinh kỵ trở về từ Vô Tặc Cốc báo cáo với tu sĩ Nguyên Anh chỉ huy của Lượng Chu Quốc là không có dấu vết khả nghi. Tu sĩ Nguyên Anh kia cũng tự mình vận dụng thủ đoạn, dùng nhiều biện pháp dò xét một phen, xác định không phát hiện ra điều gì bất thường, liền phất tay xuất lĩnh đội quân tiến vào Vô Tặc Cốc. Vô Tặc Cốc có một chuyện xưa liên quan đến vị hiền thần nổi danh trong lịch sử là Chú Ý Văn Cảnh. Chú Ý Văn Cảnh xuất thân từ gia đình quyền quý, nhưng thiên tư thông minh, ý chí rộng lớn, thấu hiểu nỗi khổ của chúng sinh, rất giàu lòng trắc ẩn. Ông ta chưa bao giờ kiêu ngạo, làm việc luôn đặt sự an nguy của bách tính lên hàng đầu. Năm 30 tuổi, người này được bổ nhiệm lên làm quận trưởng ở đây. Lúc bấy giờ, nơi này rừng thiêng nước độc, dân chúng lầm than, trộm cướp hoành hành, không sao dẹp yên được. Chú Ý Văn Cảnh lại khác với những đời quận trưởng tiền nhiệm trước đó, không hề chuẩn bị quân đội, liền lên núi tiễu phỉ, mà là lấy thế xét đánh không kịp bưng tài chỉnh đốn lại các ngành nghề trong quận, quản lý phong tục, xây dựng thủy lợi, làm đường xá, hết sức phát triển nông nghiệp và thương mại. Ông ta trước tiên dùng nhiều biện pháp an dân, xoa dịu lòng oán hận của bách tính, sau đó thông qua việc giảm thuế phí, người này đã giúp bách tính thoát khỏi nhiều gánh nặng. Sau đó ông ta tập trung nhân lực vật lực tu sửa ruộng đồng, đê điều, nguồn nước, cải tiến kỹ thuật canh tác, đồng thời cũng tiến hành phổ biến rộng rãi. Ngày qua ngày, năm qua năm, danh tiếng của Chú Ý Văn Cảnh càng ngày càng vang xa trong dân chúng, tựa như là mặt trời ban trưa. Đời sống của dân chúng dần dần sung túc, dân tâm cũng dần ổn định. Trong 3 tháng cuối của thời kỳ nhậm kỳ, Chú Ý Văn Cảnh mới chính thức ra tay với bọn thổ phỉ ở trong sơn cốc. Ông ta không điều động bất kỳ đội quân nào, chỉ dán giấy miễn tội ở cổng thành, nói rõ trong vòng 3 tháng sơn phỉ nào tự nguyện đầu hàng, trừ những kẻ phạm tội nặng, còn lại đều sẽ được tha thứ. Không chỉ có như vậy, quan phủ còn cấp cho ruộng tốt, ban cho sơn phỉ có những phần thưởng lao động đủ để một gia đình tu sĩ bình thường sống an ổn qua ngày. Chính sách này vừa ban ra, sơn phỉ lên quy hàng theo. Nạn trộm cướp hoành hành nhiều năm, cứ như thế bị Chú Ý Văn Cảnh dẹp yên. Đến khi Chú Ý Văn Cảnh hết nhiệm kỳ, sơn cốc nơi đám sơn phỉ tụ tập đã được người đời đổi tên. Để giữ lão công lao to lớn của Chú Ý Văn Cảnh, nó được đổi tên thành Vô Tặc Cốc. Tuy nhiên trong Vô Tặc Cốc hôm nay là ẩn náu rất nhiều tặc nhân. Ngô Ngân đảo hiếu, may mắn nhờ có thủ đoạn của ngươi, nếu không chúng ta đã bị phát hiện. Độc Hủ Tương Điều Giã của Bách Độc Tộc mang theo thần sắc may mắn nói ra. Ngô Ngân mặc áo choàng màu đen, tóc tai rối bời, thản nhiên nói: ra tay thôi, không biết vì sao ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Sau đó một khắc, nhân lúc đội quân vận lương tiến vào trong cốc, những người của Thiên Phong Lâm lần này liền ngang nhiên phất động tấn công. Bầy sói giống như thủy triều tràn xuống, là cô nhà của Thương Nguyệt tộc xuất thủ chỉ huy bầy sói tấn công. Đội vận lương không đề phòng bị tập kích bất ngờ, lập tức rơi vào hỗn loạn, thương vong vô số. Tu sĩ Nguyên Anh áp tài nổi giận, tay cầm trường kiếm, điều hành binh pháp trước củng cố phòng ngự rồi chuẩn bị chiến trận. Trong số những tu sĩ phục kích, Thương Đồng Vương mặc cổ đằng chiến giáp, lấy ra đại cung màu đen ở tay, liên tục bắn dây leo. Những binh lính ở vị trí then chốt của trận pháp liên tục bị dây leo mọc ra từ cơ thể, chết thảm tại chỗ. Việc biến trận bởi vì vậy mà bị cản trở, tốc độ chậm lại rất nhiều. Tu sĩ Nguyên Anh tức giận vô cùng, trực tiên thi triển binh pháp binh quý thần tốc, sau đó dùng tướng ấn thúc giục binh pháp gia trì phòng ngự cho toàn quân. Tiếp đó y lại lấy ra lệnh bài, nhanh chóng ném ra ngoài, đồng thời liên tục ra lệnh. Quân lực vô hình lập tức bắt giữ từng tu sĩ, dù có bị cứng rắn kéo lê cũng đưa bọn họ tới vị trí then chốt hỗ trợ biến trận. Những kẻ phục kích của Thiên Phong Lâm đã sớm có chuẩn bị. Một tu sĩ Nguyên Anh đưa tay vào bên trong túi, lấy ra một nhúm hạt đậu nành, nhanh tay vãi ra ngoài. Sau một khắc, những hạt đậu nành này biến thành từng lực sĩ đầu quấn khăn xanh từ trên trời giáng xuống, giết vào bên trong đội quân của Lượng Chu Quốc. Đám sĩ tốt dù muốn biến trận nhưng lại không thể thành công. Những lực sĩ khăn xanh này tựa như là đá xanh, vô cùng cứng rắn, phòng ngự kiên cố. Nếu không giải quyết được bọn chúng, đội vận lương của Lượng Chu Quốc căn bản không thể nào biến trận thành công. Tu sĩ áp giải bất lực, đành phải thay đổi mệnh lệnh, điều động tinh binh đến đối phó với những lực sĩ khăn xanh khổng lồ này. Màn tù định lục mù cả hai mắt, Ngô Ngân tu luyện quái đạo, hù độc tương điều giã, ném mạnh trưởng mâu, xông vào chiến trận, bao vây tu sĩ Nguyên Anh của đội áp vận. Tu sĩ Nguyên Anh kia trái chè phải cằn dần dần rơi vào hạ phong. Y liên tục điều động quân lực gia trì cho bản thân để chống đỡ lại đối phương vây công. Nhưng phàm là như vậy, phần lớn quân lực đều sẽ dồn lên người y, khiến lực lượng phụ trợ cho binh lính giảm đi. Rất nhiều sĩ tốt đã tử trận trong lúc kịch chiến. Hai mắt Tô Linh Đồng sáng lên, nhìn chăm chăm vào chiến trường. Không thể nào, lượng Trung Quốc không rút ra được bài học kinh nghiệm nào từ trận phục kích lần trước sao? Vừa dứt lời này, liền có hai tu sĩ Nguyên Đanh từ trên trời giáng xuống. Lũ tặc tử Thiên Phong Đầm, Phù Vân Tử, Sơn Nhạc Tử ta đã đợi từ lâu. Hai người chăm miệng một lời, phối hợp ăn ý. Một người thi triển pháp thuật thuộc tính vân, tạo ra những sợi dây mây trắng tinh, trói buộc rất nhiều lực sĩ khăn xanh, biến chúng thành bia đỡ đạn bất động. Người kia thì tay cầm pháp bảo hình dáng ngọn núi nhỏ, liên tục phóng ra những đạo ấn sơn rộng lớn, đẩy lui rất nhiều man tu. Ánh mắt của Ninh Tuyết lập tức chớp lên. Hai người này là tán tu nổi danh của Lưỡng Chu Quốc, chiến lực vô cùng xuất chúng trong các tu sĩ Nguyên Anh. Không ngờ lần này quân đội lại có thể chiêu mộ họ. Lưỡng Chu Quốc ngã một lần, khôn hơn một chút, đã rút ra được kinh nghiệm khi ăn thiệt thòi trong trận phục kích trước đó. Đương nhiên muốn bảo vệ hậu cần an toàn, nên đã bí mật dùng lượng lớn tiền tài mời hai vị hảo hữu cùng nhau là Phù Vân Tử và Nhạc Sơn Tử trợ chiến, xứng đáng giành bất hư truyền. Hai người này thực sự rất lợi hại, đặc biệt là bọn họ còn có thể phối hợp với nhau, một động một tính, một nhu một cương, thậm chí có thể hợp kích bộc phát ra uy năng cường đại. Bên phía Thiên Phong Lâm cũng không có quân đội, chẳng qua đều là các tu sĩ có tu vi chiến lược cá nhân cao mà thôi. Đội vận lương của Lưỡng Chu Quốc thì bị quấy nhiễu nghiêm trọng, khó có thể biến trận thành công. Trong tình huống này, cá nhân tu sĩ sẽ trở thành lực lượng quyết định chính trên chiến trường. Một trận long tranh hổ đấu diễn ra, trận chiến kịch liệt tới mức thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, tiếng là hép chén giết vang trời, máu chảy thành sông. Song phương đánh nhau tới mức trời đất tối sầm, dần dần tinh bì lực tấn. Những người gặp nạn chính là binh lính bình thường, bị đủ loại dư âm của trận chiến tác động tới, tử thương vô số. Đã đến thời điểm thích hợp độc thủ, hai người Tôn Đình kiên nhẫn chờ đợi, thấy thời cơ đã chín muồi liền ngang nhiên ra tay. Địa hành thuật, sau một khắc, một quả cầu đá vô cùng tròn trịa, hình thể khổng lồ, đột nhiên chui lên từ mặt đất, lăn tới trước mặt một cỗ xe cơ quan. Đạo thuật thực sau thủ, quân tư bên trong toa xe quan bị quả cầu đá nhanh chóng nuốt chửng. Thạch Trung lão quái, cả hai bên giao chiến đều hoảng hốt giật nảy cả mình. Quá tốt rồi, Thạch Trung lão quái nên tiếp viện cho chúng ta, trận này tất thắng, cướp hết đám quân nhu này đi, phá hủy chúng. Yêu tu đầu ưng thân người Trần Long Phong hét lớn, vừa nói liền bắn ra một phong nhận. Kết quả ngay sau đó, phong nhận đã bị lão quái trong đá phá hủy. Thạch Trung lão quái khẽ gầm lên một tiếng, đừng phá hỏng chuyện tốt của ta, các người cứ làm việc của các người đi. Nói xong lời này, lão ta lập tức trộm lấy toa xe mà mình nhắm vào, vừa bị phong nhận công kích ngăn cản. Trần Long Phong trong lúc nhất thời ngơ ngác giữa không trung. Thạch Trung lão quái đến về quân nhu sao? Ngăn hắn lại, mau ngăn hắn lại. Và tu sĩ Nguyên Anh của Lưỡng Chu Quốc lập tức trở nên nôn nóng, bởi vì chỉ có bọn họ mới biết những thứ được vận chuyển trong đó có giá trị to lớn tới mức nào. Hai người Tôn Ninh lại điều khiển qua cầu đá tiếp tục thi triển thủ hành, chui xuống lòng đất. Ba tu sĩ Nguyên Anh của Lưỡng Chu Quốc không thể ngăn cản, đành phải quay lại giao chiến với người của Thiên Phong Lâm thêm một lần nữa. Sau khi hai người Tôn Ninh thành công, liền kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi song phương đánh nhau say sưa, lão quái trong đá lại ló đầu ra, cướp sạch vật tư trong một toa xe cơ quan khác. Đều là cơ quan đài tọa sao? Chờ một chút, đây là hiên viên cửu công đài. Ninh Chuyết kinh ngạc tới mức há hốc mồm. Bất kỳ một tòa hiên viên cửu công đài nào cũng là cơ quan đài tọa cấp Nguyên Anh. Chương 169, vất vả cho các ngươi rồi. Hiên viên cửu công đài, hiên, chỉ loại xe cổ đại có màn che hoặc lều bạt, tượng trưng cho sự tôn quý và địa vị cao sang, biểu thị cho thiên mệnh cao cả và lực lượng trường tồn. Viên, hai thanh gỗ thẳng đặt ở trước xe ngựa để gối lên xúc vật, tượng trưng cho dẫn đạo và nguồn gốc của lực lượng. Còn cửu công đại biểu cho 9 loại kỹ thuật. Hiên viên cửu công đài là cơ quan đài tọa ẩn chứa 9 loại kỹ thuật chuyên dùng để chế tạo cơ quan khung xe. Toàn bộ đài tọa trông giống như một khối dài thon chắc chắn, rất đơn giản, không có bất kỳ vật trang trí nào khác biệt hoàn toàn với đại đa số đài tọa có hình dáng kỳ dị khác. Nó được làm từ sự kết hợp vật liệu gỗ và kim loại, Gỗ được chọn từ cổ tiền du ngàn năm, gỗ trầm hương Lam Hải, toát lên hoa văn tự nhiên và kích thước cổ xưa. Kim loại thì dùng thái bạch diệu kim, đảm bảo sự ổn định và bền bỉ. Mặt bàn hơi mở, bên trong ẩn chứa vô số phù lục. Những phù lục này lớn nhỏ khác nhau, có cái rất tinh xảo, xếp dày đặc thành một khối, có cái thô kệch chiếm cứ một góc. Phù lục tỏa ra một chút huyền quang, lại nương theo thời gian mà dần phát sinh biến hóa. Hai mắt của Ninh Chuyết trợn tròn, gần như là phát sáng. Hắn suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi quả cầu đá, nhào tới ôm chầm lên đài tỏa. Hắn vội vàng đưa thần thức vào bên trong, vẻ mặt càng thêm phấn khích. Quả nhiên giống hệt theo ghi chép trên sách, chín loại kỹ thuật đều có thể có chỗ khác biệt, có thể bố trí theo nhu cầu của mình. Diệu, thật sự quá tinh xảo. Ninh Chuyết quan sát kỹ lưỡng, phát hiện chín loại kỹ thuật lần lượt là tinh điều tế trác, thiên hỏa dung chú, điệp đoán, tinh trần tương khảm. Truyền về gia công tinh xảo. Thứ Ninh Chuyết cần là nhanh chóng chế tạo ra cơ quan nhân ngẫu, chế tạo hoặc sửa chữa trên quy mô lớn. Tuy nhiên dù không phù hợp lắm với mục đích, nhưng có tòa hiên viên cửu công đài này, hiệu suất của hắn vẫn có thể tăng lên gấp 10. Mức độ tăng lên này đã rất đáng kể. Ninh Chuyết nhìn sang bệ cơ quan đài tọa thứ hai. Đài tọa này trông giống như một cung điện cổ đại thu nhỏ, hình dáng và cấu tạo chắc chắn, vân vân. Phù văn hình giống trên bề mặt rất uyển chuyển. Chủ thể của cung điện có màu cổ đồng, mang đến cho người ta cảm giác tang thương của tuế nguyệt, đậm chất lịch sử. Những cây cột trụ trong cung điện chắc chắn, trơn nhẵn, vô cùng tinh xảo, đều đang chậm rãi tự quay. Ninh Chuyết quán thâu thần thức vào bên trong, phát hiện bên trong đài tọa hình dáng cung điện này đều là vô số bánh răng, cấu trúc lỗ khảm, kết cấu cực kỳ tinh xảo, bánh răng xếp dày đặc lít nhà lít nhít, tầng tầng lớp lớp. Huyền cung xỉ luân đài. Ninh Chuyết nhanh chóng nhận ra giá trị của nó phụ thuộc vào bánh răng chủ là cái gì. Thần thức của Ninh Chuyết không ngừng thâm nhập, rất nhanh đã thấy một bánh răng khổng lồ chiếm giữ ở vị trí trung tâm, còn đang chậm rãi tự quay. Tả hữu đạp địa luôn. Ninh Chuyết nhanh chóng khẽ động trong lòng, tiếp tục quan sát, rất nhanh đã xác định được phán đoán của mình là đúng. Thiên địa không ngừng luân chuyển, tả hữu đạp địa luân đối ứng với nhau, là một cặp cơ quan phối kiện kinh điển trong kỹ thuật cơ quan. Còn có bệ cơ quan đài tọa thứ ba. Đài tọa này có hình dáng trụ tròn, giống như là một cây trống lớn. Mặt trống có màu đỏ son, trên bề mặt hình trụ vẽ một vị thần linh khổng lồ, thần linh chống trời đạp đất. Chỗ đầu gối, bả vai đều có mây mù lượn lờ, làm nổi bật lên thân hình to lớn, cơ bắp trên toàn thân cuồn cuộn, nhìn qua trông rất mạnh mẽ. Cự linh tố hình đài. Ninh Chuyết lập tức nhận ra, rất dễ phân biệt được tòa cơ quan đài tọa này. Nói đúng hơn là Ninh Chuyết đã thèm muốn đài tọa này từ lâu, chỉ là trước giờ chỉ có thể xem qua sách vở, mật tịch, giấu về yêu thích này ở trong lòng mình. Mặc dù giá của cơ quan đài tọa không cao bằng lò luyện đan, lò luyện khí, nhưng cũng không phổ biến trên thị trường. Mấy chục năm qua ở Hòa Thị Tiên Thành, Ninh Chuyết cũng không thấy nhiều cơ quan đài tọa được bày bán. Thực ra còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, đó là Hòa Thị Tiên Thành chính là một tòa thành mới. Từ khi được xây dựng tới nay, vì những nguyên nhân đặc biệt như Tam Thông Thượng Nhân, cho nên nó khó có thể phát triển toàn diện. Hiện tại mặc dù Dung Nham Tiên Cung đã xuất thế, nhưng Hòa Thị Tiên Thành lại đang ở trong cuộc chiến càng khốc liệt hơn, càng không thể phát triển nhanh chóng. Công dụng của cự linh tố hình đài là cưỡng chế thay đổi hình dáng của các loại vật liệu cỡ lớn. Nó cũng có chỗ khác biệt đối với đại đa số cơ quan đài tọa khác, là bởi vì nó ẩn chứa thỉnh thần thuật, có thể mời được cự linh thần tới. Loại thần linh từ xưa tới nay đều có thân hình cao lớn, cường tráng, sở hữu lực lượng cường đại. Tòa cự linh tố hình đài này chỉ mới cấp bậc kim đan, cũng có thể mời một cự linh thần cùng lúc. Nếu như đạt tới cấp độ nguyên anh, có thể mời hai cự linh thần, hoặc một cự linh thần và một tượng thần. Dưới tình huống không có tượng thần, trong tòa cự linh tố hình đài này sẽ ẩn chứa pháp trận phù lục, dùng để phụ trận gia nhiệt, bôi trơn, nung chảy, cố định, vân vân. Một tòa hiên viên cửu công đài, một tòa huyền cung xì luân đài, một tòa cự linh tố hình đài. Một cái cấp bậc nguyên anh, hai cái cấp bậc kim đan, liên tiếp ba tòa cơ quan đài tọa. Đây là định đưa cho người nào trong quân? Sau khi vui mừng qua đi, Ninh Chuyết sinh lòng nghi hoặc. Đối mặt với vấn đề này, hắn lập tức nghĩ tới cơ xảo công chúa Song Linh. Hiện tại mà nói, trong đại quân của Lượng Chú Quốc, chỉ có nàng ta là sử dụng cơ quan, lại là tu sĩ nguyên anh, tài đại khí thô mới có thể dùng đến những thứ này. Tô Linh Đồng cũng nghĩ tới điểm này, lập tức nở nụ cười mờ ám. Tiểu Chuyết, những cơ quan đài tọa này chắc chắn là của bà cô Song Linh kia. lần này chúng ta sẽ cho nàng ta đẹp mắt. Nàng ta vênh váo phách lối trên hội đấu giá, có thủ ăn báo. Bây giờ chính là lúc rồi. Ni chút gật đầu, tiếp tục phối hợp với Tôn Linh Đồng điều khiển quả cầu đá. Lão quái trồng đá xuất hiện khắp nơi trên chiến trường, không ngừng ra tay, mặc kệ hai bên Thiên Phong Lâm và Lưỡng Chu Quốc đánh nhau tới lòng trời lở đất, thảm thiết vô cùng. Lão ta cứ thế mà kiếm bộn tiền. Những viên đá có màu sắc như ngọc, hoa văn vẽ ở trên bề mặt giống như vảy rồng, chính là Long Lân Thạch. Bảo tài có màu xanh đậm hoặc màu đen giống như bầu trời đêm, khi cầm ở trong tay lướt qua sẽ lưu lại một bóng ngờ bên trong không khí, dạ ảnh đồng. Gỗ có hoa văn như mãng xà quấn quanh, xen lẫn vết máu, mãng văn huyết san. Vật liệu nửa trên hiện ra màu xanh, nửa dưới là linh dịch màu lam, bích hải thanh thiên. Móng vuốt chìm bốn móng được đúc bằng đồng, cứng rắn không gì sánh được. Tử cưu chảo. Trộm được càng nhiều, Ninh Chuyết càng dần có chút hiểu ra. Những cơ quan đài tọa này, bảo tài này dường như là nguyên bộ, có thể dùng để luyện chế một loại cơ quan tạo vật nào đó. Lão quái trong đá lục soát đội vận chuyển từ trước ra sau, từ trái sang phải, từ trong ra ngoài rất nhiều lần. Cả đội vận chuyển đều khóc lóc thảm thiết, không bị giết thì cũng bị cướp sạch, sĩ khí hoàn toàn sụp đổ. Rất nhiều người bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Điều này khiến các tu sĩ nguyên anh của Lượng Chu Quốc mất đi sự giá trị của quân lực, chiến lực lập tức giảm sút. Phù Vân Tử và Sơn Nhạc Tử quả quyết liên thủ, liên tục hợp kích, ngăn chặn xu hướng suy tàn này. Bảo vật thật sự quý giá chắc chắn đang nằm ở trong túi chứa vật của đám quan áp tải. Tôn Linh Đồng nhìn qua đám người đang chiến đấu thành một đoàn trên không, vẫn cảm thấy rất phấn khích như cũ. Ninh Chuyết khẽ gật đầu. Vậy thì chúng ta cứ chờ một chút xem sao. Mỗi loại túi chữ vật, nhẫn chữ vật, đài lương chứa đồ, vân vân đều có sức chứa khác nhau, có cái lớn có cái nhỏ. Càng chứa nhiều bảo vật, phẩm cấp của bảo vật càng cao thì sẽ càng tốn sức chứa. Vì vậy nhiều khi cần có đội vận chuyển hoặc là thương đội áp tải. Cho dù truyền tống hay là trang bị chữ vật cao cấp, chi phí phải bỏ ra rất cao. Túi chữ vật của quan áp tải mới chứa đựng vật tư quý giá nhất trong quân đội, nhưng số lượng thường không nhiều, quý giá cho nên phẩm cấp đa số rất cao, đồng thời số lượng có thể trang bị tự nhiên rất ít. Hai người Tôn Ninh trốn ở dưới đất xem màn kịch đấu một cách say sưa ngon lành. Lượng Chu Quốc chỉ có 3 tu sĩ nguyên anh, vốn đã ít người lực mỏng, dần dần không chống đỡ nổi. Trong lúc qua náp tải, trái che phải cằn, túi chứa vật bên hông bị đánh trúng rơi xuống, vừa vặn rơi trúng ngay trên mặt của quả cầu đá. Trần Long Phong tung người bổ nhào tới, định nhặt lấy túi chứa vật này. Nhưng ngay sau đó một khắc, huyền quang chợt lóe, lão quái trong đá xuất hiện, hút túi chứa vật này đi. Trần Long Phong quát to một tiếng. Thạch tiền bối, phải làm như vậy không khỏi quá phận rồi. Tô Linh Đồng gật đầu, ra giọng khàn khàn của lão quái trong đá. Hoàn toàn chính xác là quá phận. Trần Lăng Phong hơi sững người, vừa lóe lên một tia hy vọng, đang định tiếp tục mở miệng thuyết phục, nhưng ngay sau đó Tô Linh Đồng lại lên tiếng. Vất vả cho các ngươi rồi, lần sau tiếp tục cố gắng. Trần Lăng Phong suy chút nữa thì buột miệng chửi thề. Y lập tức trơ mắt nhìn lão quái trong đá chùi xuống đất, biến mất không thấy tăm hơi. Trên túi chứa vật có thủ đoạn phong ấn, tạm thời không thể mở ra. Hai người Tôn Ninh rất có kiên nhẫn, không hề vội vàng mà tiếp tục quan sát trận kịch chiến. Quan áp tài thấy mình làm mất vật tư quân đội, lòng đau như cắt, ý chí chiến đấu tiêu tan. Sau khi nhanh chóng trao đổi với Phù Vân Tử và Sơn Nhạc Tử, y lập tức bắt đầu rút lui. Phục binh của Thiên Phong Lâm truy đuổi một đoạn đường cũng không dám đuổi tiếp. Bản thân họ đang ở hậu phương của quân địch, nơi này đầu đầu cũng là kẻ thù. Đến tận đây, trận phục kích thứ hai kết thúc. Nhanh đi tìm Thạch Trung lão quái. Lão quái quá đáng, gần như cướp sạch hết chiến lợi phẩm của chúng ta. Chúng ta liều mạng đến đây chặn đường đội vận lương, kết quả bị Thạch Trung lão quái một mình hưởng lợi. Ta thật không cam tâm. Hận, ta thật sự rất hận. Xem như ta đã nhìn thấu Thạch Trung lão quái rồi. Tên này trước giờ vẫn luôn trầm mặc, không ngờ bản tính lại như vậy, thật khiến người ta căm ghét. Rất nhiều tu sĩ kim đan nguyên anh của Thiên Phong Lâm đều có sắc mặt vô cùng khó coi. Hai người Tôn Ninh dùng thổ hành rời đi. Tin tức đội vận lương bị tập kích cướp bóc nhanh chóng được truyền đến Mộc Luân Trấn. Song Linh lúc đầu nghe tin dữ còn không thể tin được. Sao có thể chứ, chuyện này không có khả năng. Một chuyến hàng trọng yếu đến vậy, thêm mà lại bị quân địch phục kích. Cơ quan đài tọa của ta còn rất nhiều bảo tài của ta. Song Linh vừa phẫn nộ vừa nghiến răng nghiến lợi. Sau khi dần dần bình tĩnh, ánh mắt của nàng ta lộ vẻ u ám. Thạch Trùng lão quái, ngươi cầm đồ của ta, chỉ cần ở trong lưỡng chu quốc, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Song Linh lấy ra rất nhiều cơ quan, bày pháp đàn, các cơ quan kết nối lắp ráp lại với nhau, tạo thêm một tòa cơ quan pháp đàn. Nàng ta lập tức đăng đàn làm phép. Sau một nén nhang, ban ngày như sao hiện, thần thông tô pháp, tinh thần ẩn chiếu, tinh quang lập lòe chỉ ra vị trí, phương hướng của đạo tặc. Thất bại. Sắc mặt của Song Linh đại biến, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức quỳ nửa gối trên mặt đất, tinh khí thần đồng thời sa sút. Sao có thể chứ? Chẳng lẽ Thạch Trung lão quái đã rời khỏi lượng Trung Quốc rồi sao? Thạch Trung lão quái đã giải thể, hai người Tô Ninh cưỡi vạn lý du long đang còn xuyên thẳng qua hư không. Bọn họ chuẩn bị kết thúc chuyến xuyên qua này, trở về hiện thế. Tô Linh Đồng bỗng nhiên hét lớn: "Chờ một chút!" Ninh Tuyết đang điều khiển vạn lý du long, còn y thì đang nghiên cứu tụ chức vật của quan áp tải, tìm cách phá giải thủ đoạn phòng trộm ở trên túi. Bỗng nhiên thấy tinh quang trên túi chức vật phát ra bốn phía, Tô Linh Đồng lập tức phản ứng lại: "Có người đang theo dõi định vị chúng ta, tuyệt đối không thể ra ngoài bây giờ. Nhanh lên Tiêu Tuyết, chúng ta lại tiếp tục xuyên qua hư không." Tô Linh Đồng kịp thời ngăn cản Ninh Tuyết. Ninh Tuyết cũng âm thầm giật mình, tiếp tục điều khiển vạn lý du long di chuyển trong hư không. Trong quá trình này, Tô Linh Đồng liên tục thi triển trộm thuật che giấu lên túi chữ vật và những bảo tài cơ quan đại tọa cướp được. Không có bao nhiêu tác dụng. Đối phương rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì lại cương đại thế vậy? Không, là bọn họ đã sớm động tay động chân lên những quân tư này nên mới bị điều tra thăm dò ra. Tô Linh Đồng sau khi nhận ra trần tướng cũng không biết làm thế nào. Y chỉ có tu vi trúc cơ, lại tu luyện đồng tử công, không phải là công pháp chủ đạo của Bất Không Môn. Đi thêm một vòng nữa, ta không tin đám người này sẽ tiếp tục điều tra chúng ta mãi. Theo chiến thuật câu giờ của Tô Linh Đồng, hai người Tôn Ninh không ngừng thử nghiệm, cuối cùng cũng đợi tới khi tinh màng biến mất, không còn xuất hiện. Bọn họ lại di chuyển trong hư không một lúc, xác định tinh màng không xuất hiện trở lại, bấy giờ mới rời khỏi hư không, trở về hiện thực. Đây là đâu? Hai người Tôn Ninh lập tức xác định vị trí. Bích Không Sơn. Hai người nhanh chóng nhận ra bọn họ đang ở trong Thiên Phong Lâm. Vị trí chính xác là Bích Không Sơn. Quân phòng thủ ở đây đi đâu rồi? Không có một ai. Ninh Chuyết ngạc nhiên. Tô Linh Đồng bỗng nhiên reo lên thành tiếng: "Đúng rồi, đúng rồi. Tử Chuyết, chúng ta mau mau lên đỉnh núi xem thử. Ở đó có Bích Không Đàm, sản sinh ra không tinh. Có không tinh, chúng ta có thể cải tiến vạn lý du long, giảm đáng kể hao tổn khí xuyên thẳng qua hư không." Hai người Tôn Ninh lên cẩn thận từng ly từng tí đi lên đỉnh núi. Trên đường đi không hề phát hiện ra một tên địch nhân nào. Chuyện này thật kỳ quái. Vạn lý du long lặn xuống Bích Không Đàm, thấy dưới đáy hồ có một mảng lớn không tinh ngưng kết. Không tinh ở nơi này không lớn lắm, đa số đều chưa ngưng tụ thành hình, không thể khai thác được. Tô Linh Đồng thất vọng nói. Bấy giờ Ninh Chuyết mới kịp phản ứng: "Hình như tiểu đệ biết tại sao nơi này lại thành như vậy rồi. Bốn đội quân của chúng ta tấn công Thiên Phong Lâm để biết rõ lộ trình hành quân của Tam Tướng Doanh và Hồng Hoa Doanh. Tuy không rõ lộ trình của Man Yêu Doanh và Kim Kích Quân, nhưng có thể suy đoán dựa theo thông tin hiện có. Theo vị trí của Bích Không Sơn, nơi này đã được coi là xâm nhập khá sâu vào bên trong Thiên Phong Lâm, rất có thể nó nằm trên lộ tuyến hành quân của một đội quân nào đó. Vì vậy quân phòng thủ ở đây đã rút lui từ sớm. Thực lực của Man Yêu Doanh đã bị tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn không thể nào đánh sâu thế vậy. Vậy thì chi quân đội này rất có thể là Kim Kích Quân, đội quân này rất có thể sẽ đến đây." Tô Linh Đồng vừa nghe Ninh Chuyết phân tích, vừa quan sát tinh thể dưới đáy hồ. "Tiểu Chuyết, ngươi đừng phân tích nữa, mau nhìn mảnh không tinh kia kìa, có một khối nhỏ đã hình thành, chúng ta có thể khai thác được đấy. Bỏ qua thứ này thì thật đáng tiếc." Hết chương 169, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.